Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, chương 2437, Thanh Thánh Chi Uy. Ngươi nhường ta đón ngươi một kiếm. Ha ha ha, Thanh Thánh đại nhân ngạo khí, thật là làm cho Lâm Hoán bội phục a. Chỉ là, đừng nói một kiếm, mười kiếm thì như thế nào? Lâm Hoán nghe Diệp Viễn lời nói, nhịn không được cất tiếng cười to. Loại này nực cười, con kiến hôi kiêu ngạo, thực sự là rất chọc người cười a. Thanh Thánh xác thực chịu vạn người kính ngưỡng, có thể thì tính sao? Nói cho cùng, Diệp Viễn cũng bất quá là một con còn chưa cất cánh ưng non a. Tại cường giả chân chính trước mặt, loại này kiêu ngạo có vẻ như thế nực cười. Coi như ngươi sáng lập vạn cổ thịnh thế, thì tính sao? Thời đại đã không giống nhau. Diệp Viễn nhưng là thản nhiên nói. Không cần, một kiếm là được. Thua, liền cho bản thánh cút ngay. Chó ngoan, không cản đường. Lâm Hoán ánh mắt trầm xuống. Cười lạnh nói, ta nếu thua, tự nhiên nhường đường. Diệp Viễn gật đầu, nói, ngoan. Là cái chó ngoan, phốc suy, không ít người nhịn không được, một ngụm phun ra ngoài. Lâm Hoán cười lạnh nói lời chia tay nói quá vẹn toàn, ngươi có thể thương tổn được ta, lại tranh đua miệng lưỡi a. Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy ngươi có thể tiếp nhận tốt, đừng đến lúc đó thua, nói chuẩn bị chưa đủ, nói. Diệp Viễn chậm rãi lấy ra vô cực thí thần cung, đạo khí chi uy, lần nữa nở rộ, nhưng mà lần này, vô cực thí thần cung bên trên phát ra khí tức, so quá khứ bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Cái kia khí tức đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc. Bây giờ, Diệp Viễn bên trong tiểu thế giới tại đây diễn hóa thiên địa vạn vật, đã bước vào tạo vật chi cảnh. Một thân thực lực so thiên nhân nhất suy còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đạt được cảnh giới này, Diệp Viễn đối thiên đạo nhận thức, đã đạt được một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Hắn cảnh giới, thực lực, đã hoàn toàn có thể phát huy ra đạo khí chi uy. Vô cực thí thần cung bên trên, phát sinh nhu hòa ngọc chất quang mang. Cái kia uy năng, phảng phất thiên uy lâm thế. Khải Nguyên đại điện bên trong, một đám đạo tổ cũng là khí thế chút ngưng, đó là thần tiễn vô cực thí thần cung. Không nghĩ tới, thứ này dĩ nhiên rơi vào Diệp Viễn trong tay. Thủy tổ cả kinh nói, thần tiễn trước đây một mũi tên xuyên vân, bị thương nặng thiên hợp, mới đưa hắn phong ấn. Xem Diệp Viễn khí thế, cái này vô cực thí thần cung hắn đã có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực. Các ngươi có chú ý không? Diệp Viễn cảnh giới mặc dù như là mới vừa vào thiên nhân cảnh. Thật là hắn thần nguyên hùng hồn, đã không thua gì thiên nhân nhị suy. Ta không biết, trên đời này có cái gì dạng công pháp, có thể cường hãn đến trình độ như vậy. Lâm Triều Thiên bất động thanh sắc nói, mấy vị đạo tổ ngưng thần nhìn lại, phát hiện quả nhiên như Lâm Triều Thiên nói. Diệp Viễn thần nguyên không gì sánh được ngưng thật lại hùng hồn. Chính là Lâm Hoán bực này cường giả, tại Diệp Viễn trước mặt cũng ảm đạm phai mờ. Hắn khí tức mặc dù mạnh, có thể thần nguyên ba động tại Diệp Viễn trước mặt, lại như là năm bè bảy mảng. Một đống cát, cùng một bức tường. Cái này, chính là hai người thần nguyên ở giữa khác biệt. Diệp Viễn lấy dạng này thần nguyên cường độ, cộng thêm khủng bố thời không pháp tắc, đối phó thiên nhân tam suy lâm lang, thực sự là hành hạ người mới đồng dạng. Kiếm tới, Diệp Viễn nhẹ nhàng vừa hô, không gian một cơn chấn động, một thanh kiếm quang ngưng tụ vào Diệp Viễn trong tay. Hàn khí bức người, đột phá tạo vật chi cảnh, thời không chi kiếm uy lực, cũng không là thiên địa cảnh thời điểm có thể so sánh. Bật hết hỏa lực đạo khí, cộng thêm uy lực tăng gấp bội thời không chi kiếm. Đây cũng là Diệp Viễn cường đại dựa vào. tất cả mọi người đều bị Diệp Viễn cái này kinh thiên động địa khí thế cho thu lấy, chẳng ai nghĩ tới, mới vào thiên nhân cảnh Diệp Viễn có thể cường đại tới mức như thế. Lâm Hoán nụ cười trên mặt một chút thu liễm, chiếm lấy là lau một cái ngưng trọng. Quả thật, Diệp Viễn một kiếm này không đủ để giết hắn, có thể một cái sơ sẩy làm bị thương hắn vẫn có thể làm được. Lúc này, Lâm Hoán không khỏi có chút hối hận, hắn cảm giác mình quá mức khinh thường, chỉ là hắn lại có thể nào nghĩ đến, chính là một cái mới vào thiên nhân cảnh tiểu bối, dĩ nhiên có thể phát sinh cường hãn như vậy ba động. Diệp Viễn dương cung, dựng kiếm, trong miệng thản nhiên nói, người thật giống như có chút sợ, cho mình hai cái bàn tay, nhận thức cái sai, bản thánh có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Lâm Hoán hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, chê cười, bản đế há sẽ sợ ngươi. Tới đi, dứt lời, Lâm Hoán trên người thần nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động. Mộc thuộc tính pháp tắc, ở trên người hắn điên cuồng địa, mà, bạo phát, một cổ cường đại sinh mệnh chi lực, cùng với thế giới lĩnh vực, đem Lâm Hoán bao bọc vây quanh. Hắn hét lớn một tiếng, tới đi, tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn mà nhìn xem một màn này. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên bước ra Lâm Hoán toàn bộ thực lực. Thiên nhân ngũ suy toàn lực phòng thủ, đó là kinh khủng bực nào lực lượng phòng ngự. Lúc này, bọn hắn cảm thấy, Lâm Hoán trước người tựa hồ hoành tuyên một ngọn núi lớn. Muốn đánh vỡ chỗ này núi to thương tổn được Lâm Hoán bản thể. Đơn giản là nói đùa. Diệp Viễn khẽ cười một tiếng, nói, xem ra, ngươi chuẩn bị xong, cái kia, ta tới, dứt lời. Diệp Viễn cước bộ lăng không kéo dài qua, dây cung dần dần bị kéo cong. Diệp Viễn khí thế càng ngày càng mạnh, dương cung lúc đầu chính là xúc thế, làm dây cung kéo căng chính là tiễn thế chứa đầy là lúc. Bất quá, trước đó Diệp Viễn chưa bao giờ đem vô cực thí thần cung kéo căng qua. Một cổ hoảng sợ khí tức bay lên. Dù là Lâm Hoán đã làm đủ chuẩn bị, lúc này cũng cảm thấy cực đại áp bách. Diệp Viễn khí thế còn tại kéo lên, rốt cục dây cung cùng khom lưng hình thành một cái hoàn mỹ hình cung. Căng dây cung, Diệp Viễn lần đầu tiên đem vô cực thí thần cung kéo căng. Hiu, Diệp Viễn đầu ngón tay đẩy nhẹ, thời không chi kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không gian như là cắt giấy, trực tiếp bị rạch ra một đạo lỗ hổng. Một kiếm này quá mức sắc bén, oanh, hư không kịch chấn, cơ hồ là trong nháy mắt, thời không chi kiếm liền đối đầu Lâm Hoán phòng ngự. Lâm Hoán toàn thân kịch chấn, thân hình không kìm lại được địa, mà rút lui mà đi, một bước, hai bước, ba bước, trăm bước. Thời không chi kiếm trực tiếp ghim vào Lâm Hoán thế giới lĩnh vực, đưa hắn lĩnh vực cùng mộc hệ pháp tắc áp chế tới cực điểm. Mộc linh chi lực sinh, Lâm Hoán giống to một tiếng, từng hàng gỗ lớn vô căn cứ mà sinh, trực tiếp dưới đất chui lên, bay lên, cản ở trước mặt hắn. Chỉ là, tại thời không ở giữa trước mặt, những thứ này gỗ lớn phảng phất giấy đồng dạng. Gỗ lớn càng không ngừng sinh trưởng, càng không ngừng trung hòa thời không chi kiếm lực đánh vào. Lâm Hoán cước bộ còn tại lui lại, rốt cục tại hắn thối lui đến ngàn bước là lúc, thời không chi kiếm ầm ầm tiêu tán. Toàn bộ sơn môn trước đó đã là một mảnh hỗn độn, trong tối quan chiến mọi người đã sớm trợn mắt hốc mồm, không ai từng nghĩ tới Diệp Viễn có thể đem thiên nhân ngũ suy Lâm Hoán bước đến tình cảnh như thế. Mặc dù vừa rồi chỉ là rất ngắn trong nháy mắt, Lâm Hoán cũng đã đem phòng thủ làm được cực hạn. Diệp Viễn có thể bằng vào một kiếm chi lực đem thiên nhân ngũ suy cường giả bước lui ngàn bước. Thực lực bực này quả thực đáng sợ. Cái này Đây chính là thanh thánh thực lực sao? Quá, thật đáng sợ. Cái kia chính là trong truyền thuyết thời không chi kiếm. Vô kiếm thắng hữu kiếm. Thực sự là một thanh kinh thế chi kiếm a. Thanh thánh mới vào thiên nhân cảnh. Cũng đã có chiến lược như vậy. Nếu như chờ hắn lông cánh đầy đủ. Sợ gì thần tộc. Ngoặc kép. Trong tối. Truyền đến từng mảnh một tiếng kinh hô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.